Thế tử gia, chương 104, đại chiến cuối cùng, gocchuyenaudio.com, hắn nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ thấy một trận bi phẫn, sau lại là thật sâu thất bại. Những kia tự xưng là người trung tâm, lại nhanh như vậy liền phản bội trẫm sao? Đầu còn rất đau, Chu Thần Lý nằm tại môn chê y sàn, chung quanh thỉnh thoảng có quân lính đi qua, đều sẽ dùng một loại ánh mắt nhìn hắn làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, lòng nói đây là muốn đi gặp Tề Thư Chí à. Mình bại, không biết hắn sẽ chào phúng như thế nào. Tề Thư Chí lúc đầu cũng không nghĩ tới Chu Thần Lý sẽ thật sự một mình qua sông, nghe nói hắn đến là kinh ngạc một chút. Sau đó liền nghe nói hắn là bị đập hôn mê đưa đi, lại cảm thấy rất vớ vẩn. Đều nói hoàng đế là chân long thiên tử là người chê y đời này tôn quý nhất, vào thời điểm này đối với những kia thần tử mà nói, hoàng đế bất quá là công cụ dùng bảo mệnh mà thôi. Vương gia, thân vệ đi tới nói, người đã đưa đến. Tề Thư Chí ngồi phát ngốc một lát, xương xương chết hắn là hận không thể đem Chu Thần Lý thiên đao vạn quả. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn đã sớm bình tĩnh trở lại. Lại nghĩ việc này, không khỏi muốn suy xét càng nhiều. Tỷ như lúc trước hắn có thể báo thù Chu Thần Lý cũng là giúp một chút, lại tỷ như gì đối với hắn rất tốt, hắn thật sự muốn giết con trai độc nhất của gì sao? Khó chịu thở hắt ra, Tề Thư Chí nói. Đem hắn giam lại đi, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào gặp hắn. Là, Chu Thần Lý cảm giác mình vào một gian phòng, sau đó bị rời lên chê y giường. Hắn vẫn nhắm mắt lại, quả thực là không dám mở mắt, sợ vừa mở mắt nhìn thấy Tề Thư Chí ánh mắt châm chọc kia. Nhưng mà hắn cũng không có đợi đến tưởng tượng bên trong trào phúng, liên tục mấy ngày hắn đều bị nhốt trong gian phòng này, ngay cả người đưa cơm đều không thấy được. Nếu Chu Thần Lý đã muốn tới tay, Tề Thư Chí tự nhiên sẽ không để cho Bắc địch đắc ý lâu. Hắn phái người cho Giang Bắc Tạ Nghị đưa tin tức, Tạ Nghị nhận được tin tức sau lập tức tay thu nạp nhân mã. Gia Luật Tân soái binh vẫn đánh tới bờ sông, nhìn hung hiểm lạch trời, hắn trong lòng biết là đánh không lại đi. Không đề cập tới binh lực, chỉ nói Bắc địch cảnh nội ít sông ngòi, hắn nhân mã liền thuyền cũng sẽ không cắt, chớ đừng nói chi là thủy chiến. Chờ Thai Cát Chân Hoa lại đây hội hợp, hai người vừa thương lượng, đều cảm thấy hẳn là dừng ở đây. Bọn họ cơ hồ đã muốn đánh hạ một nửa cương thổ Đại Chu, vậy là đã đủ rồi, ngày sau cùng Đại Chu vạch sông tự trị cũng không tệ. Chỉ là Gia Luật Tân vẫn còn có chút sầu lo, hắn nói. Chân Hoa, có chuyện này ta vẫn không thông. Thai Cát Chân Hoa nhìn sông nước trước mắt chính, thuận miệng hỏi. Chuyện gì, ngươi không cảm thấy đoạn đường này chúng ta đều thắng quá dễ dàng sao? Gia Luật Tân vẻ mặt nghi ngờ nói, trừ tại kinh thành Đại Chu tương đối ngoan cố chống cự, trước đó thành trì đều công quá thuận lợi, những thành trì kia cơ hồ đều không có quân đội gác. Thai Cát Chân Hoa nghĩ ngợi, phát hiện lại nghĩ không ra, hắn nói. Mặc kệ nó, đánh hạ thành trì chính là chúng ta. Lại nói, bệ hạ đã nói qua, Đại Chu Hoàng đế tự tìm đường chết lại bức phản Tề Thư Chí. Tề Thư Chí tại Đại Chu rất được lòng người, có lẽ là những tướng lãnh Đại Chu không nguyện trung thành Chu Thần Lý. Gia Luật Tân gật gật đầu, nói, như vậy cũng không phải là không thể được, nhưng mà liền tính những tướng lãnh kia chạy, nhưng chút binh. gocchuyenaudio.com, lính kia đâu, nhiều như vậy binh lính lại không hề thấy, đây là có chuyện gì? Liền tại hai người nghĩ tâm phiền ý loạn, một sĩ binh hoang mang rối loạn chạy tới, đại soái. Đại soái, không tốt, Gia Luật Tân mắt phải ra hung hăng nhăn một chút, trong lòng có dự cảm chẳng lành, lần trước hắn có loại dự cảm này là thời điểm Tào Tán ở trước mặt hắn nã pháo trúc. Thai Cát Chân Hoa nói, chuyện gì, hai vị đại soái không tốt, đột nhiên xuất hiện một quân đội Đại Chu. Gia Luật Tân chấn định nói, nhưng là Giang Thượng xuất hiện Đại Chu thủy quân, đừng hoảng hốt, bọn họ không dám lên bờ. Không phải à, kia tiểu binh gấp cả người đổ mồ hôi, không phải là ở Giang Thượng, là tại phía sau chúng ta quân doanh phía sau à. Bắc địch quân doanh, từng hàng quân kỳ che trời tế nhật. Chỉ thấy cầm đầu kia mặt quân kỳ thượng viết một cái sâu sắc tạ chữ, sau đó chiêng trống tiếng động lớn, vó ngựa bắn lên tung tóe cho bụi che trời tế nhật, căn bản là thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu người. Bị lừa, Thai Cát Chân Hoa vỗ đùi nói, liền nói đánh như thế nào như vậy dễ dàng đây, nguyên lai là cố ý dẫn chúng ta đến, tốt một lưới bắt hết. Bọn họ lần này bởi vì đánh thắng được Vu Thuận Lợi, Bắc địch hoàng đế bức thiết muốn đánh hạ Đại Chu đô thành, trước sau tăng hai lần binh, tổng binh mã thêm vào cùng một chỗ chừng 50 vạn. Cái này 50 vạn nhân mã nếu là tất cả đều chôn vùi ở đây, kia Bắc địch thì xong rồi. Gia Luật Tân mắng câu Bắc địch thô tục nói, liệt trận xông ra, nhất định phải lao ra khỏi vòng vây, đem Bắc địch các huynh đệ đều mang về. Tạ Nghị thân xuyên áo khoác da hồ tuyết trắng, trời rất lạnh, trong tay còn lắc quạt lông vũ, cười vẻ mặt cần ăn đòn nói. kiến công lập nghiệp chỉ tại hôm nay, các tướng sĩ nhất định phải đem người Bắc địch nhân vĩnh viễn lưu lại. Bên người hắn Tào Tán một rút trường đao, hô lớn. Các tướng sĩ, theo ta xông lên a. Hai quân nhân mã giống như hai cái nước lũ hung hăng đánh vào nhau, Giang Nam Tề Thư Chí cũng đứng ở bờ sông. Nhân Giang Thượng hơi nước bờ bên kia tình huống hắn nhìn cũng không rõ ràng. Song này rung trời hét hò là truyền lại đây, hắn trà sát tay đông lạnh lạnh lẽo, nói. Nên phát thuyền, bên người hắn Hồ Đức Ất hướng về phía Tề Thư Chí liền ôm quyền, nói. Vương gia chờ tin tức tốt của mặt tướng đi. Tạ Nghị nhân mã chỉ có hơn 20 vạn, tuy rằng đánh ra Luật Tân trở tay không kịp nhưng thời gian dài cuối cùng sẽ bị hắn mang người xông ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn cùng với Tề Thư Chí kế hoạch như vậy cũng không phải là cho không. Bắc địch 50 vạn binh mã liên mấy tháng chinh chiến, sớm đã nhân mã đều mệt mỏi. Mà Tạ Nghị chỗ lĩnh 20 vạn binh mã chính là dĩ giật đãi lao, hai quân từ buổi trưa giết đến trạng vàng. Song phương đều là tổn thất thảm trọng, Gia Luật Tân khôi giáp đều tổn hại không còn hình dáng. Thái Cát Chân Hoa đại đao đã sớm lưỡi dao xoắn, hắn đem đao cắm trễ y mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Máu loãng lẫn vào mồ hôi từ trễ y đầu chảy tới hắn râu quai nón, quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi. Bất quá may mà đại chu binh mã cũng không kiên trì nổi, chỉ cần lại đánh một lát liền có thể xông ra. Ô, ô ô, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kèn quen thuộc, Gia Luật Tân xoay người sang chỗ khác. Trải qua thời gian một ngày, Giang Thượng sương mù cuối cùng là tán đi. Lúc này hắn nhìn thấy Giang Thượng chẳng biết lúc nào lại đình đầy từng chiếc. Góc chuyện audio.com, chiến thuyền đen đế viền vàng dùng màu vàng chỉ thêu thêu thành chữ tề đón gió phấp phới, mặc màu đen khôi giáp giơ trường mâu đại chu binh lính đi lại trầm ổn đi đến. Uống cáp, Tề Thư Chí, hắn rốt cuộc đã tới. Gia Luật Tân một trận tuyệt vọng, Thái Cát Chân Hoa nhất thời cảm giác khí lực toàn thân đều không có, hắn nhìn Gia Luật Tân, làm sao bây giờ? Xong, Bắc địch xong Gia Luật Tân như vậy một cái tục tằng hán tử lại bi thương rơi lệ, tốt đại bút tích a. Trận chiến đấu này không huyền niệm chút nào, đánh tới loại thời khắc này, đại bộ phận Bắc địch binh lính cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Mới gia nhập Giang Nam quân đội cơ hồ chính là nghiêng về một phía giết hại, cuối cùng tù binh hơn 20 vạn Bắc địch binh lính cùng với Gia Luật Tân cùng Thái Cát Chân Hoa hai vị đại tướng. Kinh này vừa đứng Bắc địch nguyên khí đại thương, đã muốn triệt để trở thành đại chu thịt cá chê y thớt. Một chiếc tiểu chu độ giang, Tạ Nghị phẩy quạt xuống thuyền, tiếu a a hướng tới Tề Thư Chí đi, vương gia kinh này vừa đứng, ngươi được danh rũ xuống quân sử. Tề Thư Chí mắt trợn trắng, người là tưởng nói ngươi chính mình đi. A ha ha ha ha, mọi người cùng nhau danh rũ xuống quân sử nha. Tạ Nghị nói, Chu Thần Lý đâu, người giết hắn không, đầu của hắn cho ta xem. Tề Thư Chí sắc mặt cổ quái cau mày nói. Nhỏ tiếng chút, Tạ Nghị đến gần bên người Tề Thư Chí, nhỏ giọng nói. Ta hiểu thế nào, ngươi động thủ không được. Không được, Tề Thư Chí thở dài, ta khả năng sẽ không giết hắn. Tạ Nghị cười nói, mềm lòng, có chút đi chính là nghĩ tới mẫu thân hắn. Tề Thư Chí nói, dì đối với ta rất tốt, ta không đành lòng giết đứa con duy nhất của nàng. Tạ Nghị, vậy ngươi định làm như thế nào? Đem hắn đưa đi lữ tống đi. Đây là Tề Thư Chí trải qua suy nghĩ sâu xa sau chú ý chỗ đó không có người nhận thức hắn, để cho hắn đi chỗ đó làm phổ thông nông dân, tùy này tự sinh tự diệt đi. Như vậy giống như cũng không tệ. Tạ Nghị gật đầu nói, để một cái hoàng đế đi làm ruộng thiệt thòi ngươi nghĩ ra, vạn nhất hắn chịu không nổi tự sát làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn sẽ không làm ruộng đem mình chết đói làm sao bây giờ? Đây liền chuyện không liên quan đến ta. Tề Thư Chí nói, nhân các hữu mệnh, hắn mệnh số như thế ta cũng không có biện pháp. Những quan viên cùng Chu Thần Lý cùng nhau trốn ra đâu? Tạ Nghị hỏi, người xử trí như thế nào? Tuyệt đại bộ phận đều cố ý lưu lại bờ bên kia cũng làm cho Bắc địch nhân giết. Tề Thư Chí suy nghĩ một chút nói, bất quá ta chuyên môn nhận vài người lại đây, hẳn là hữu dụng. Đều có ai, Hoàng thất công chúa, Tề Thư Chí nói, còn có một cái Triệu Vương Chu Thần Hy. Triệu Vương, Tạ Nghị nhất thời nhớ không nổi cái này Triệu Vương là ai. Tề Thư Chí nói, chính là người mập mạp kia, Nga, hắn a. Tạ Nghị vừa nghĩ tới liền muốn cười, hảo hảo, lưu lại hắn tốt, có chỗ trọng dụng. Hiện tại đại chu thế cục dung truyền, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện cái gọi là khởi nghĩa quy mô cũng không lớn, nhưng Tề Thư Chí muốn bình định tổng muốn có đại nghĩa trong người. Nếu hắn lúc này tự lập vì đế, đại nghĩa liền không ở chê y người mình. Hắn tính toán trước lập Chu Thần Hy làm hoàng đế, làm Khôi Lỗi hoàng đế. Sau chờ thiên hạ thế cục đều định xuống sau, lại cân nhắc khác. Nói thật hắn cũng không muốn làm hoàng đế, Chu thị hoàng tộc sở tác sở vi để cho hắn đối hoàng đế vị trí. gocchuyenaudio.com, này rất phản cảm, hắn có khi sẽ tưởng, nếu như mình làm hoàng đế tương lai chính mình con cháu có thể hay không biến thành loại người hắn nhất chán ghét như vậy. Huống hồ làm hoàng đế sau liền vĩnh viễn khốn tù ở trong hoàng cung, hắn từng đã đáp ứng Dư Ninh, muốn dẫn nàng khắp nơi nhìn xem. Kể từ đó, câu này hứa hẹn liền thành hư ngôn. Cách chương.